Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lan Băng Băng luyện mỹ thuật hạ vũ thật sự rất bất ngờ, nói kinh ngạc cũng không quá, bởi nàng khẳng định trong một đường tiên lộ chưa hề nhắc tới một lần. Ở đó Lan Băng Băng chính là ngọc nữ, chinh phục hết thảy bằng tài năng và tấm lòng, nhưng sự thật đã dạy nàng nhiều lắm rồi, đừng chỉ dựa vào những gì đọc trên trang sách. Do vậy, chuyện này hãy cứ để sang một bên đã, nếu Lan Băng Băng có thời gian tung ra ám chiêu mà bản thân không hề biết, nghĩa là nàng ta còn chưa dùng hết sức. Hạ Vũ tính toán, để Hắc Cầu phát huy được hết sức, bản thân lại phải khiến Lan Băng Băng không thể di chuyển được nữa. Bất quá điều này xem ra không mấy khả thi rồi, bởi vấn đề tiên quyết đó là linh khí của nàng không cho phép. Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác nữa, Kỳ Lân thần hồn, hy vọng vào ngươi vậy. Hạ Vũ điều khiển tay phải co rút lại Kỳ Lân hơi thở, dồn nó sang phía bên Hắc Cầu. Đúng vậy, Kỳ Lân là đặc trưng cho thuộc tính nhanh nhẹn của tứ đại thần hồn, dùng nó vào lúc này thật đúng là vô cùng hợp. Nàng cũng không tin thần hồn không đối phó nổi với tiên khí, hơn nữa ở đây chênh lệch tu vi cũng không phải quá khó để vượt qua. Quả nhiên Hắc Cầu được Kỳ Lân thần hồn tiếp sức, tình trạng đóng băng như được xóa bỏ, lấy lại tốc độ lao nhanh về phía Lan Băng Băng. Hạ Vũ hai tay, điều khiển tà hữu liên tiếp công kích. Lan Băng Băng tuy từ trên cao thổi tiêu, bên ngoài thật sự nhẹ nhàng, nhưng chỉ nàng mới biết tài nào khó khăn. Việc cản trở Hắc Cầu thật sự đúng là như nàng dự đoán, so với Sở Kỳ Bá tạo ra nguy hiểm hơn nhiều. Bây giờ đây cũng tái mặt đi khi bản thân dùng mọi cách đem Bạch Liên Tiêu phát huy hết sức cũng không thể khiến nó dừng lại. Mà ngay bên cạnh không biết Hạ Vũ luyện cái gì công pháp, năm sợi len tường mềm mại mà cứng rắn như thép thi nhau đâm phá lớp phòng hộ. Tình cảnh bản thân lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, chọn né tránh thì chắc chắn không kịp lại với sợi bạch tơ, còn cứ đứng đây nào khác đứng im chịu trận. Người đồ đệ thật sự ngoài sức tưởng tượng. A Thiên Kiếm Kỳ ngồi trên đài cao, mắt không rời trận đấu bên dưới, bỗng dưng cất lên câu nói. Tuy nhiên những người xung quanh đều hiểu nó là dành cho Lịch Thừa Bằng. Chẳng phải sư phó tốt mới có độ đệ tốt sao, ha ha. Lịch Thừa Bằng vui vẻ nói. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, mím chặt môi, đem bản thân cố gắng như vô hình. Lời này cũng chỉ có Lịch Thừa Bằng mới dám nói ra, nó chẳng khác gì châm biếm thiên trưởng môn cùng Lan Băng Băng sao. Cũng đúng, bất quá còn có một câu, người cười cuối cùng mới là kẻ thắng sao. Mọi thứ vốn mới chỉ là bắt đầu. Thiên Kiếm Kỳ không nhanh không chậm trả lời. Vậy chúng ta cùng xem đi. Lịch Thừa Bằng nói xong, đem không khí trên tháp cao lại trở về im lặng, không ai nói lời nào, chú tâm trên lôi đài. Lúc này trận chiến của Lan Băng Băng và Hạ Vũ cũng không đơn thuần nữa mà đã là mặt mũi của hai người đứng đầu giới chính đạo này rồi. Lôi kỳ, ra nào. Lan Băng Băng lùi lại, đem Bạch Liên Tiêu qua đối phó với năm sợi len, tay còn lại tết ra một chiếc bạc cờ. Chiếc cờ vừa ra, trời đất tối sầm lại, sấm chấm vang dội bốn phía. Không thể nào, lôi kỳ phải là khi Lan Băng Băng tiến vào kim đan, mở ra tầng thứ ba của Bạch Ngọc, đây là phần thưởng cho lần tiến giai đó, làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nói Lan Băng Băng tiến kim đan hiển nhiên là điều không thể, vậy rốt cuộc là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ lẩm bẩm, mặt cũng xám xịt, rốt cuộc còn cái gì nữa mà bản thân chưa biết. Hạ Vũ, muội muốn so tốc độ sao, vậy tỷ tỷ theo tới cùng. Lan Băng Băng bay trên cao cười dịu dàng, trên đời này còn thứ nào nhanh hơn so với thiểm điện chứ, cái này nàng là rất tự tin. Vậy sao tỷ tỷ cũng quá tự tin đi. Hạ Vũ cười cười đáp lại, vận dụng 5 thành công lực vào sám cầu, 1 thành vào 5 sợi tơ, còn lại điều động thanh linh kiếm ra ứng chiến thêm. Một lần điều động tới 3 pháp khí thật sự đều khiến mọi người nghẹn ngào, cho dù trúc cơ đích thực cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Trên lôi đài, bỗng chốc biến đổi trở thành cuộc so chiến về tốc độ. Nếu như ban đầu người ta dám chắc Lan Băng Băng 10 phần chiến thắng thì lúc này sự tin tưởng có chút ít lung lay, như ngay lúc này đây. Trái lại với mọi người, Lan Băng Băng hết sức bình thản. Đối với nàng, trước hành động lôi thêm thanh linh kiếm vào trận chiến của Hạ Vũ chỉ giống như liều mạng một loại. Bản thân lúc này chỉ cần cầm cự lâu một chút, mọi chuyện sẽ không lại là vấn đề nữa. Hắc Cầu trông đợi vào ngươi. Hạ Vũ thì thầm, nàng có thể cảm nhận rõ ràng linh khí giảm xuống nhanh như thế nào. Tay phải đem 5 sợi len xông thẳng vào, không giữ lại một chút ít nào e ngại. Lan Băng Băng cũng không ngồi yên, tung ra Bạch Liên Tiêu. Hai thứ vừa chạm vào nhau chẳng hề tách ra mà cuốn chặt vào nhau. Sợi tơ bao quanh kín trọn Liên Tiêu, thi thoảng còn ánh ra vài tia chớp. Không đúng, Bạch Liên Tiêu không thể nào dễ dàng đối phó như vậy, mình bị mắc bẫy rồi. Hạ Vũ kêu một tiếng không tốt, lộn một cái lùi về phía sau, đồng thời kéo thanh linh kiếm về trước người phòng bị. Tinh, tinh, thanh linh kiếm vừa về đến nơi, tự nhiên kêu lên một tiếng, hiển nhiên là va chạm với cái gì đó. Bất quá xung quanh lại không có gì, thế thứ vừa rồi là sao? Bên tay phải Hạ Vũ bỗng nhiên truyền đến cảm giác trống rỗng, năm sợi len lúc trước căng cứng bởi bạch liên tiêu tự nhiên mềm xuống, nó khẳng định không có thứ gì ở đó cả. Vậy thì thứ vừa rồi chính là bạch liên tiêu ư? Hạ Vũ không hiểu sao bỗng nhiên thấy lo sợ. Nếu như mọi thứ cứ hiển hiện trước mắt dù có khó khăn tới đâu nàng cũng sẽ theo tới cùng, nhưng nếu cứ thoát ẩn thoát hiện mịt mù không rõ mới khiến người ta kinh nghi bất định. Lúc này bạch liên tiêu như kẻ trong tối, nàng là ngoài sáng. Vậy thì, Hạ Vũ kéo năm sợi tơ về, bao quanh chính mình tựa như một chiếc kén. Đích thực việc này là để che mắt tất cả, bản thân thì nhằm kéo lên kim quy thần thức bảo hộ cơ thể. Làn băng băng lợi hại cũng chưa tới kim đan, trong khi kim quy chiến giáp lúc này có thể chịu được một kích của Nguyên Anh, vậy coi như đây là một cái bảo hộ đi. Đồng thời thế vào chỗ đó là thanh linh kiếm, tả hữu cùng hắc cầu xông lên. Hắc cầu dưới sự chỉ huy của Hạ Vũ tiến lên, nhưng lan băng băng trong tay lôi kỳ cũng không phải thứ đồ chơi dễ đối phó, cứ hắc cầu tiến một bước ngay lập tức sẽ có một tia chớp xẹt tới chặn ngay, tốc độ cũng chỉ nhỉnh hơn nhau một chút. Nổ hết cho ta, chấm, cách chương.